Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Mùa Ngải Rết của tác giả Phong Tường. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Người dân tại cái xứ quê này dạo gần đây rất hay thay phiên nhau bàn tán về ngôi nhà của ông Võ. Nào là ông Võ tốt bụng, ông Võ hiền lành, ông Võ chữa bệnh cho ai cũng khỏi. Và diệu thuốc của ông Võ ngâm uống vào có thể ngủ ngon cả năm không đau bệnh. Nguyên lai ông Võ là một người Hoa, lúc trước sống ở thành phố nào đó sầm uất lắm. Ông Võ có một vợ và một con, nhưng không may mắn vợ của ông mất sớm. Đó là lý do tại sao ông lại rời bỏ nơi phố thị đau thương mà chuyển về đây sinh sống. Ông cũng chỉ là do ông muốn quên đi phần nào về người vợ quá cố của mình. Vợ của ông mất sớm để lại cho ông một đứa con trai 10 tuổi. Ông Võ hàng ngày phải sống trong cảnh gà trống nuôi con. Ông Võ có người gia truyền làm rượu rết, tức là bắt rết về để ngâm rượu, kèm thêm một số vị thuốc khác ngâm cùng. Uống vào có thể chữa được một số bệnh. Ông Võ tính tình hiền lành, người cũng có chút y thuật đông y, cho nên được cả làng ai cũng yêu mến. Từ lúc ông Võ về vùng quê này để sinh sống, ông đã nhiều lần chữa bệnh vặt cho khá đông người ở trong làng. Nhưng chưa bao giờ ông lấy một đồng công. Ông bảo mọi người khó khăn, ai có gì cứ biếu cho ông nhận cả, coi như trả công cho ông. Mọi người thấy ông Võ tốt bụng như vậy, người miền quê vốn chân chất thật thà, cho nên ai cũng xem cha con của ông Võ như người ở trong làng. Hết lòng đối đãi, không có ai kỳ thị hay là xa lánh ông vì ông là người Hoa. Kế bên nhà của ông Võ là nhà của ông Lý. Ông Lý từ xưa được mệnh danh là con sâu rượu của làng, nên khi nhìn thấy những bình rượu rết muôn hình vạn trạng của ông Võ, thì trong lòng của ông Lý như là vớ được vàng, vô cùng hứng khởi. Ngày nào ông Lý cũng chạy qua chạy lại nhà của ông Võ, vì vậy mà hai nhà rất nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Hôm nay vẫn như ngày thường, ông Võ vừa mở cửa nhà thì 5 phút sau ông Lý đã vội vàng chạy qua. Ông Lý đưa mắt nhìn một lượt trong nhà rồi ông cất tiếng hỏi: "Này ông có chế tác ra rượu mới không?" Ông Võ cười chỉ tay vào mấy cái bình to nhỏ được chất trên cái kệ đối diện chỗ ông đang ngồi. Ông Lý nhìn theo hướng tay chỉ của ông Võ. Trên kệ là những loại rượu khác nhau được ngâm bằng những loại rết cũng không đồng dạng. Với một người không phải trong nghề như ông Lý, cũng biết được là những con rết đó vô cùng độc. Ông Lý quay mặt lại nhìn ông Võ ra chiều chưa hiểu ý lắm. Thế vậy ông Võ liền đứng lên, tiến về chiếc kệ lấy ra trong góc khuất một cái bình nhỏ, bên trong ngâm một con rết đen kịt. Nhưng những cái chân của nó lại có một màu đỏ rực. Khác với những con rết còn lại, con rết này nó rất nhỏ, chưa đến 1/3 cơ thể của con rết trưởng thành. Ông Lý nhìn con rết đó thì trong thâm tâm chợt run rẩy, cứ như cảnh báo cho ông biết rằng nó kinh khủng lắm. Ông Lý nhìn hai chân của con rết đấy hình như vừa cử động. Ông Lý nuốt nước bọt ừng ngực, trong đầu chợt lóe lên một suy đoán nó vẫn còn sống. Như vậy ông Lý hoảng sợ lùi lại phía sau, ông lắp bắp: Sao tôi cứ thấy rợn rợn người sao đó ông? Ông Võ mỉm cười nhìn ông Lý chậm rãi nói: Ông thấy rợn người cũng đúng, vì đây là con rết vương mà. 10 năm mới có một con, ngâm nó mà uống nhá, có thể là tăng tận gần 10 năm tuổi thọ đấy. Ông Lý mở tròn mắt ngạc nhiên hỏi: Cái gì? Có thể tăng tuổi thọ luôn hả? Ông Võ gật đầu chắc nịch. Ông Lý nuốt nước bọt khan, nhìn không chớp mắt vào chiếc bình rượu rết trên tay của ông Võ. Nhận thấy ánh mắt nóng rực của ông bạn mình, ông Võ nhanh chóng lùi lại, đưa bình rượu có chứa rết vương của mình ra sau lưng, hướng đôi mắt cảnh giác về phía ông Lý. Ông Võ lên tiếng cảnh báo: Này, con rết vương này phải ngâm trong rượu đặc chế của tôi trong vòng 7 đêm thì mới có tác dụng được. Uống ngay bây giờ độc của nó chưa có triệt tiêu xong, có thể chưa tăng tuổi thọ mà phải đi chầu Diêm Vương đấy. Ông liệu hồn chứ có uống trộm đấy. Ông Lý nghe bạn nói vậy thì ngại ngùng gãi đầu cười tiến lại: Nào xong nhớ cho tôi uống thử vài ly đấy. Mới chơi với nhau có vài tháng nhưng mà ông Võ biết rõ tính của ông Lý như thế nào. Bây giờ mà ông không có đồng ý thì có lẽ ông Lý sẽ ăn và ở đây từ sáng đến chiều, không cho ông bán buôn hay làm việc gì cả. Nhưng mà ông Võ cũng không có ý định uống bình rượu quý này một mình. Nói thật, ông Võ rất quý ông Lý. Từ lúc ông chuyển về đây, ông Lý là người giúp ông nhiều nhất. Không biết từ khi nào ông Võ lại xem ông Lý là người bạn thân nhất của ông ở vùng này. Thế ông Võ bất chợt đứng ngẩn người, ông Lý vội lay người bạn. Ông Võ lấy lại tinh thần, ông sảng khoái gật đầu đồng ý. Đúng lúc đó thì ở ngoài cửa có hai người thanh niên bước vào. Ông Võ vội vàng niềm nở chạy ra tiếp khách. Một trong hai người thanh niên đó lên tiếng. Chào bác Võ, này chúng cháu bắt được 10 con dết đấy, bác có muốn mua không ạ? Từ lúc ông Võ về đây, người dân trong làng có thêm công việc ngoài giờ để kiếm thêm một ít tiền trang trải cho cuộc sống. Ông Võ nhìn 10 con dết trong cái vỏ của người thanh niên đang đưa ra trước mặt. Ông Võ đưa tay nhận lấy rồi nói. Bác mua hết số dết này, bác trả cho hai đứa 100.000 nhé. Quen với giá mà ông Võ đã đưa, hai người thanh niên không phản nàn gì mà gật đầu đồng ý, rồi cầm tiền quay người bước đi. Sau khi hai người thanh niên đó vừa đi, thì chợt bên nhà của ông Lý có tiếng của bà Lan, vợ của ông Lý hét lên, có vẻ như gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Ông Lý nghe tiếng vợ la thì như muốn đứng tim, ông vội vàng chạy về nhà xem vợ của mình bị làm sao, không kịp nói một lời nào với ông Võ. Ông Võ thấy vậy thì cũng hối hả chạy phía sau, qua đến nơi đập vào trước mắt của ông Võ và ông Lý là một cảnh tượng. Thằng An, con của ông Lý, đang nằm bất động trên sàn đất lạnh lẽo. Bên cạnh còn có một con rắn hổ mang đang bỏ đi, dự định tẩu thoát. Trên chân của thằng An có dấu răng của con rắn hổ mang để lại. Ông Lý vừa nhìn thì đã hiểu ra mọi chuyện. Ông vơ vội khúc gỗ nằm bên chân, dùng hết sức của mình mà đập vào đầu của con rắn. Do quá tức giận mà lực của cú đập đó trở nên vô cùng mạnh, khiến con rắn hổ mang chết ngay lập tức, đầu bẹp dí không còn nguyên vẹn. Thằng An nằm bất động trên sàn bây giờ dãy lên đột ngột. Bà Lan thấy con trai của mình bỗng hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, thì kinh hoàng đến mức không nói được lời nào. Ông Võ chợt quát lớn. Ông Lý, ông mau giữ lấy cơ thể của thằng An lại, rồi bóp chặt miệng của nó, không may nó cắn đứt lưỡi bây giờ. Ông Lý nghe vậy thì vội vàng một tay ôm chặt lấy cơ thể của An, một tay ông đưa lên bóp chặt miệng của nó. Về phần của ông Võ, sau khi nói xong câu đó thì ông nhanh như cắt chạy về nhà của mình lấy gì đó. Một lúc sau ông trở lại, miệng thở hồng hộc, trên tay cầm theo một chiếc lọ nhỏ được đậy nắp kỹ lưỡng. Ông Võ cẩn thận đổ một lượng chất lỏng màu đen trong cái lọ ấy vào miệng của thằng An. Ngay lập tức nó không còn co giật nữa. Mặt của nó bây giờ lúc thì xanh lúc thì trắng, màu sắc thay đổi không ngừng. Thế con trai đã nằm yên, ông Lý liền buông cánh tay đang ôm chặt nó ra. Ông nhìn ông Võ mà thắc mắc. Hồi nãy ông cho nó uống cái gì vậy? Ông Võ đáp gọn lòn, mặt vẫn còn dán vào người của thằng An. Đó là độc dết đấy. Ông Lý liền biến sắc khi nghe ông Võ nói như vậy. Ông tức giận lớn tiếng trách vấn. Tại sao ông lại làm như vậy? Ông không thấy con của tôi nó bị rắn cắn hay sao? Bao nhiêu độc đó còn chưa có đủ nữa là ông lại cho nó uống thêm một độc dết. Như vậy làm sao nó sống nổi? Ông muốn con trai của tôi chết sớm lắm phải không? Càng nói ông Lý lại càng mất bình tĩnh. Những lời cuối cùng của ông Lý như là muốn gầm lên với ông Võ. Ông Võ nghe thấy vậy thì biết bạn của mình chỉ lo lắng cho con chứ không hề có ý gì khác. Ông không tức giận mà chậm rãi giải thích. Ông có nghe qua câu nói lấy độc trị độc bao giờ chưa? Tôi chỉ lấy độc giết để triệt tiêu độc của con rắn hổ mang mà thôi. Ông yên tâm, con của ông sẽ không bị sao cả. Ông Võ vừa dứt lời thì thằng An cũng tỉnh dậy. Nó mở mắt nhìn xung quanh rồi nó thử cử động. Nhưng cơn đau làm cho nó khẽ rên lên một tiếng. Ông Lý vừa định nói gì đó thì chợt bị tiếng động của thằng An kéo sự chú ý. Ông Lý mừng rỡ khi thấy cậu quý tử của mình đã tỉnh dậy. Tuy sắc mặt vẫn còn có chút trắng nhợt, nhưng nhìn tổng thể thì có vẻ như không thành vấn đề gì nữa. Bà Lan nhanh chóng cúi người xuống đỡ thằng An dậy. Ông Lý áy náy nhìn ông Võ như muốn nói một lời xin lỗi cho hành động vừa rồi của mình. Ông Võ vội vàng phất tay ông nói. Không có gì đâu, ông mau vào cùng vợ chăm sóc cho con trai đi. Tuy nó đã qua cơn nguy kịch, nhưng nó vẫn còn hơi yếu. Mỗi ngày ông nhớ đưa nó qua nhà tôi để tôi quan sát tình trạng của nó. Nói xong ông Võ liền quay người bước đi về nhà. Trước cửa nhà của ông Võ bấy giờ đang có vài người đứng ở đó. Ở đây là vùng sâu vùng xa cho nên bệnh viện hay nhà thuốc thì phải đi xa lắm mới có một cái. Trong làng hay ai có bệnh cảm sốt hay mấy cái bệnh lặt vặt thì đều tìm đến thầy lang. Thầy lang trong làng rất được kính trọng, xem thái độ của mọi người khi gặp ông Võ thôi cũng đủ hiểu. Nhìn mọi người một lượt, ông Võ mới nói: mọi người cần gì thì cứ vào trong nhà của tôi để chờ, làm gì phải đứng ở ngoài này, nắng nôi thế kia không may lại bệnh. Sau khi được ông Võ mời vào thì những người đang đứng ở đó mới từ từ e dè từng bước đi vào bên trong. Không phải tự nhiên mà mọi người lại tỏ ra e dè sợ hãi bên trong nhà của ông Võ như vậy, mà là vì bên trong nhà của ông chứa đầy rết. Loại nào cũng có, từ quý giá đến hay gặp trong đời sống hàng ngày. Có con còn to bằng cổ tay của một đứa bé. Nhưng không phải tất cả chúng đều chết, mà có con vẫn còn sống nhưng nó đã bị ông Võ nhốt trong một cái lồng bằng kính. Nhìn qua thôi cũng đủ để cho người gan dạ cũng phải rợn sống lưng. Ai đến xem bệnh xong thay vì cho thuốc về nhà uống, thì ông Võ lại đưa cho họ một cái chai nhỏ rượu rết mà ông lấy trong những cái bình rượu đặt trên kệ. Tùy vào bệnh mà ông Võ sẽ chọn loại rượu và loại rết khác nhau. Nhưng cách chữa bệnh của ông Võ tuy hơi kỳ lạ, nhưng không ai phủ nhận hiệu quả của nó. Vì vậy mà danh tiếng của ông Võ nhanh chóng bay đi khắp vùng, không ai không biết. Sau khi tiễn những vị khách đầu tiên ra về, ông Võ chờ mãi đến trưa, nhưng vẫn không thấy ai đến xem bệnh nữa cả. Ông liền đứng dậy rồi nói vọng vào trong nhà: thằng Linh đâu, ra đây bố bảo. Một lát sau, trong nhà có một thằng bé khoảng 10 tuổi chạy ra, nhìn mặt là biết nó vừa ngủ dậy. Ngó thấy ông Võ, nó lên tiếng hỏi: bố gọi con có gì vậy ạ? Sợ bố đi ra đồng bắt cá về nấu ăn, con có muốn đi cùng không? Dạ thưa bố, đi đi, con muốn ở nhà. Đúng lúc đó thằng An từ trong nhà đi ra, sắc mặt của nó vẫn còn trắng bệch, nhưng có vẻ như đã ổn hơn nhiều. Nó nói với thằng Linh: ê, đi chơi không mày? Thằng Linh hai mắt chớp chớp nhìn An rồi vội đáp: đi, tao đi. Rồi nó quay sang nói với ông Võ: bố đi ra đồng một mình nhé, con đi chơi với thằng An. Nói xong nó cùng thằng An chạy đi mất, để lại ông Võ đứng đằng sau nở một nụ cười. Gia đình của ông Lý với ông Võ vốn rất thân nhau từ trước, nay qua vụ của thằng An bị rắn cắn được ông Võ cứu sống thì lại càng trở nên thân hơn. Ông Lý đang ở trong bếp với bà Lan, nhìn theo bóng lưng của An và thằng Linh, ông Lý bèn quay sang vợ nói: hay là chiều nay mình làm con gà nấu cháo đãi bố con của thằng Linh có được không bà? Bà thấy sao? Bà Lan không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý, rồi bà cùng với ông Lý đứng lên đi ra chuồng bắt một con gà vào cắt cổ làm thịt. Thằng Linh vừa đi bên cạnh thằng An, nó vừa thắc mắc: sao mày lại có vẻ như là không có một tí máu nào hết vậy, nhìn cứ như là người chết vậy ấy. Thằng An liền kể lại, trong mắt của nó vẫn hiện rõ lên vẻ đầy kinh sợ: hồi nãy ta bị rắn cắn mày à, suýt nữa thì đi gặp ông bà ở dưới suối vàng rồi. Cũng may là có bố mày đấy, bố mày dùng độc rết để trừ độc rắn trong cơ thể của tao, cho nên bây giờ tao mới đứng được ở đây với mày đây này. Thằng Linh nghe vậy thì cười lên lớn, nó liền khoát tay rồi nói: ui giời ơi, dăm ba cái loại rắn độc này làm sao mà gây khó dễ cho bố tao được, bố tao độc gì cũng giải được hết, huống chi là độc rắn. Thằng An ngờ vực nhìn thằng Linh, nó không tin là ông Võ có thể giải hết được tất cả các loại độc. Trong tâm trí của một thằng trẻ con như nó, chỉ có thần tiên mới làm được như vậy. Nhưng mà ông Võ chỉ là một người bình thường, làm sao có thể giải được tất cả những thứ độc trên đời như lời của thằng Linh vừa nói. Thằng Linh thấy bạn không tin thì có hơi cụt hứng, nó liền vọt miệng mà nói: không chỉ có vậy thôi đâu, bố ta còn có thể làm bùa rết nữa đấy. Thằng An vốn là một thằng bé rất mê nghe chuyện ma hoặc những chuyện liên quan đến tâm linh kỳ ảo, cho nên bây giờ khi thằng Linh nói đến bùa rết thì nó liền hào hứng nói: bùa rết là gì đó mày, nó có mạnh không? Thằng Linh nghe thằng An hỏi như vậy thì hơi có chút lưỡng lự: không được, bố tao không cho nói. Thằng An nghe thằng Linh không chịu kể thì nó liền nhỏ giọng nài nỉ: thôi mày kể đi, tao hứa là tao không nói cho bất cứ ai hay là bố mày nghe đâu. Thằng Linh vẫn còn đang lắc đầu nguầy nguậy, thằng An thì cau mày suy nghĩ một hồi rồi nó nói giọng thì thầm vào tai của thằng Linh: mày nói đi, lát nữa tao dẫn mày đi tắm sông. Thằng Linh nghe đến được đi tắm sông thì hai mắt của nó đột nhiên trở nên sáng rỡ. Nó từ trước đến giờ chỉ sống trong thành phố, nào đã biết được cảm giác tắm sông là gì. Từ lúc về đến giờ bố nó chưa từng cho nó ra sông bao giờ. Bây giờ nghe hứa hẹn mê người của thằng An cho nên tâm tư của thằng Linh có chút dao động. Thằng An thấy biểu cảm biến ảo không ngừng thay đổi luôn phiên trên gương mặt của bạn thì nó liền nhỏ giọng nói. Tao hứa là tao không nói cho anh nghe đâu thật đấy. Thằng Linh thở ra một hơi rồi nó cắn răng một cái nói nhỏ. Mày hứa là không được nói với ai nghe đấy nhé. Thằng An nghe vậy thì gật đầu liên tục như là gà mổ thóc. Nó dí tai sát lại gần của thằng Linh. Thằng Linh nhìn ráo rác xung quanh một lượt rồi nó nói nhỏ vào tai của thằng An. Bùa rết là một loại bùa vô cùng kinh khủng. Một khi đã dính bùa rết rồi thì không có cách nào giải được. Nhưng người làm ra loại bùa rết ấy với mục đích hại người thì sẽ bị nó quật lại cho chết. Tao nghe bố tao nói đây là một loại bùa rất độc đó mày à. Ai mà bị yểm bùa rết này thì sẽ bị rết cắn cho đến chết. Nó sẽ ăn hết lục phủ ngũ tạng của con người. Còn linh hồn của người bị hại sẽ bị những vong hồn rết do chủ nhân của cái bùa rết tạo ra ăn sạch linh hồn. Nghĩa là hồn tiêu phách tán không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Thằng An khiếp đảm nhìn thằng Linh, nó mở tròn mắt rồi lắp bắp hỏi. Mày nói thật á? Thằng Linh nghiêm mặt gật đầu xác nhận với thằng An. Thằng An thấy vậy thì chớp chớp đôi mắt tò mò. Vậy chẳng phải người tạo ra bùa rết để hại người, thì sau khi người bị hại chết, người ấy cũng phải chết luôn đúng không? Thằng Linh trầm giọng ừ một tiếng, thằng An lại hỏi. Tại sao vậy mày? Tại sao lại không có cách giải? Thằng Linh nhìn thằng An rồi giải thích. Đó là một loại bùa độc đã bị thất truyền từ rất lâu. Trong một lần tình cờ đi bắt rết sâu ở trong rừng, bố ta đã nhặt được một quyển sách bị rách làm đôi, trong đó ghi lại cách luyện bùa rết nhưng lại không có cách phá giải. Nuốt một ngụm nước bọt, thằng Linh nói, tuy là bùa rết nghe qua rất kinh khủng khiếp, nhưng mà vẫn có nhiều công dụng khó lường, không chỉ hại người thôi đâu. Ví dụ như là nó có thể chữa khỏi cho một người đang bị xơ gan thời kỳ cuối, viêm gan hoặc các bệnh liên quan đến gan khác, nặng nhẹ gì nó cũng chữa được cả. Thằng An nghe thằng Linh kể về công dụng của bùa rết xong thì trong lòng như có hàng ngàn cơn sóng cuộn trào. Nó nhìn thằng Linh trong lòng bất chợt nở một nụ cười. Thằng An không nói gì nữa mà lặng lẽ đi bên cạnh thằng Linh. Thằng Linh khó hiểu quay sang nhìn An rồi cất tiếng hỏi. Chẳng phải mày hứa sẽ dẫn tao đi tắm sông, tao kể xong rồi đấy. Thằng An nghe vậy thì cười với Linh rồi nói, ờ thì đi bây giờ tao dẫn mày đi, đi theo tao. Thằng Linh nghe vậy vui vẻ đi nhanh theo phía sau của An, đi được một lúc thì trước mặt của hai đứa dần hiện lên một con sông. Hai bên bờ là những cây dừa nước mọc san sát nhau. Trên sông bấy giờ không có lấy một bóng người hay là tàu thuyền. Thằng An nhìn mặt sông một lúc rồi nói với Linh, hay là thôi về đi mày, hôm khác tao dẫn mày ra tắm. Chứ bây giờ giữa trưa rồi tắm không nên. Trời đất ơi, không sao đâu, mày cứ yên tâm. Thằng An có vẻ hơi do dự, nó cau mày suy nghĩ. Thằng Linh mặc kệ lời của thằng An, nó đưa tay kéo cánh tay của thằng An mà đi nhanh về phía bờ sông. Thằng An lớn tiếng nói, này, mày không biết bơi thì nhớ bơi ở trong bờ thôi, đừng có mà ra xa ngoài đấy. Thằng Linh không thèm đáp lời của thằng An mà nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người. Rồi nhảy ùm một cái xuống nước. Thằng An thấy vậy thở dài rồi cũng nhanh tay lẹ chân, cởi quần áo nhảy xuống theo bạn. Không hiểu tại sao từ khi xuống nước, trong lòng của An cứ hiện lên một nỗi bất an. Nó nhìn thằng Linh vẫn cười cười vẫy tay với nó, thằng Linh liền nói, mày bị sao mà mặt mày nhăn như là khỉ ăn ớt? Thằng An bơi lại gần Linh, nó nói, hay là lên đi mày ơi, bữa sau tắm tiếp, tao cứ thấy sợ sợ sao ấy. Mày nhát hít nó vừa vừa thôi. Tự nhiên cái thích sợ, mày sợ cái gì? Thằng An không đáp lại lời của thằng Linh, mà cứ như vậy nhìn phía sông không có ai, bốn bề tĩnh lặng. Nó nuốt ực một ngụm nước bọt. Không hiểu sao nỗi sợ bất an trong lòng của nó ngày càng lớn. Thằng An đang đứng ngần người thì nó chợt lên tiếng khi bị động bên cạnh, làm cho bừng tỉnh. Nó vội vàng đưa mắt nhìn sang. Nó không khỏi kinh hoàng khi thấy thằng Linh đang chìm nổi đưa tay cầu cứu. Thằng An táo hỏa hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh đó. Nó dùng hết sức bình sinh bơi lại để kéo thằng Linh vào bờ. Con sông từ nãy đến giờ đang phẳng lặng thì bỗng nhiên sóng nổi lên. Thằng Linh ngày bị một cuốn ra xa khỏi bờ. Thằng An cứ bơi mãi nhưng khoảng cách của nó với Linh ngày một xa hơn. Thằng An chợt sợ đến người khi nghĩ đến viễn cảnh thằng Linh sẽ chết. Không biết rồi lúc ấy người ta sẽ nhìn nó với một đôi mắt thế nào. Tất cả mọi chuyện đều do sự tò mò và dại dột của nó tạo nên. Nếu nó không rủ thằng Linh đi tắm sông thì đâu có cớ xử như vậy. Rồi bố mẹ của thằng Linh sẽ làm gì nó? Đánh đập chửi bới? Hay bố của thằng Linh sẽ dùng bùa giết để giết chết nó? Nghĩ vậy cho nên nó càng bơi nhanh, khoảng cách của nó và thằng Linh ngày một xa bờ. Thằng Linh cứ trồi lên rồi lại ngụp xuống. Trong tích tắc đó nó được thấy ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn đôi ba phần hoảng sợ và hận thù của thằng Linh. Thằng An chợt khựng người khi nhìn thấy ánh mắt đó. Bất chợt có một cơn sóng đập vào mặt khiến thằng An ho khủng khục, mắt của nó bắt đầu trở nên hoa, chân tay như muốn thoát lực. Trước khi hôn mê, thằng An vẫn nghe được bên tai tiếng của ai đó gọi mình. Ở trên bờ, ông Lý đang cầm con gà đã bị cắt cổ mà ra bờ sông để vặt lông và rửa sạch, thì bất chợt thấy cảnh của thằng An và thằng Linh đang bị sóng cuốn trôi giữa dòng. Ông Lý lật đật quăng cái thau chứa gà sang một bên. Ông không kịp cởi quần áo mà nhảy xuống nước. Theo bản năng của một người bố, ông Lý nhanh chóng bơi về phía cậu con trai của mình trước. Sau khi nắm được cánh tay của thằng An, ông Lý mới quay sang nhìn về phía của thằng Linh. Nhưng thằng Linh đã không còn trên mặt nước, có lẽ nó đã bị nhấn chìm xuống đáy sông. Ông Lý vừa bơi vào bờ vừa lớn tiếng, "Có ai không? Mau cứu giúp tôi, có người bị đuối nước." Ông Lý phải gọi đi gọi lại vài lần mới bắt đầu có người lục đục từ trong nhà chạy ra. Anh Hùng và anh Thuận là hai người ở gần đó cho nên chạy ra nhanh nhất. Ngó thấy ông Lý đang chật vật kéo An vào bờ. Hai anh không chần chừ gì nhào xuống giúp ông Lý một tay. Ông Lý thấy có người cho nên chỉ tay về phía thằng Linh vừa ở đó, ông nói, "Mau, hai người mau cứu người, ở đó còn một người vừa bị chìm xuống." Anh Hùng nghe vậy thì liền bơi ra phía của ông Lý vừa chỉ. Còn anh Thuận thì bơi lại phụ ông Lý đưa thằng An vào bờ. Vào đến nơi, anh Thuận để cho ông Lý tiến hành sơ cứu giúp thằng An tỉnh dậy. Còn anh thì tiếp tục bơi ra ngoài để phụ anh Hùng. Người dân nghe động chạy ra ngày một đông. Mới đây mà đã có rất nhiều người quây xung quanh bố con của ông Lý. Ông Lý vội vàng nói, "Mọi người mau tản ra, tụm lại như vậy sao con tôi tỉnh được?" Mọi người nghe vậy thì liền dần tản ra theo lời của ông Lý. Còn về phần của anh Thuận và anh Hùng, hai anh bơi ra đến nơi thằng Linh vừa chìm xuống để tìm nó, nhưng mãi vẫn không thấy gì cả. Anh Hùng và anh Thuận ngưng trọng nhìn nhau, rồi chợt anh Hùng lên tiếng nói với anh Thuận. "Ông mau vào trong kêu thêm người xuống đây phụ với thôi, tôi chỉ e là..." Nói đến đó anh Hùng thở dài một hơi, anh Thuận nghe vậy thì gật đầu với anh rồi dùng tốc độ nhanh nhất bơi vào trong bờ để tìm thêm người giúp đỡ. Một lát sau anh Thuận trở lại, bởi bên cạnh anh là 6 người thanh niên khỏe nhất ở trong làng. Anh Hùng, anh Thuận và 6 người thanh niên ấy chia nhau ra lặn sâu xuống nước để tìm xác của Linh. Ông Võ đang ở ngoài đồng bắt cá thì bất chợt tim của ông nhói lên từng hồi đau đớn. Ông Võ hoảng sợ tim đập thình thịch khi cảm nhận được cơn đau từ nơi ngực trái. Ông đoán rằng có chuyện chẳng lành gì đó sắp hoặc đang xảy ra với gia đình của ông. Ông Võ vội vàng đứng lên chạy về nhà. Đang chạy thì có một người hớt hải từ trong làng chạy về hướng của ông. Trên mặt của người đó không giấu được vẻ hoang mang. Từ xa người ấy đã lớn giọng thông báo cho ông Võ. "Ông Võ, ông mau chạy ra bờ sông, con trai của ông chết đuối." Ông Võ nghe vậy thì như có một tiếng nổ lớn ở bên tai. Ông không thể nào tin được những lời của người vừa nói. Thằng Linh là động lực duy nhất để ông sống tiếp. Nếu nó chết đi rồi thì ông cũng không còn thiết tha gì nữa. Thế ông Võ bỗng ngơ ngác đứng đó cho nên người kia liền giục. "Ông đi nhanh ra bờ sông đi ông Võ." Ông Võ liền lấy lại tinh thần sau câu nói vừa rồi. Ông vội vàng dùng hết sức bình sinh chạy ra bờ sông với một tốc độ nhanh như cắt. Chưa ra đến bờ sông thì ông Võ đã bị người khác cản lại. Ông Võ thấy từ xa có 8 người thanh niên đang mang cái xác của con trai ông từ dưới sông lên. Ông Võ lảo đảo đẩy mạnh người đang cản đường ông qua một bên rồi chạy nhanh về phía con trai của mình. Ông Võ vừa đến nơi thì thằng Linh đang nằm yên trên tay của anh Thuận, đột nhiên thất khiếu trào máu. Dòng máu đỏ tươi chảy từ mắt, lỗ mũi, hai bên tai và từ miệng của thằng Linh, như là tăng thêm phần kinh dị cho cái xác của thằng Linh. Âu Võ tuyệt vọng ngồi sụp xuống bên cạnh xác của con trai, những giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn đau thương của ông Võ. Âu Võ lầm nhầm trong vô thức: Linh, con đừng bỏ bố mà. Con đi rồi bố biết sống sao đây hả Linh? Mẹ con bỏ bố đi rồi, bây giờ đến con cũng bỏ bố luôn sao? Mau tỉnh dậy đi Linh ơi. Mọi người chứng kiến ở đó không khỏi xót xa, nhìn cảnh ông Võ ôm sát thằng con nhỏ mà gào khóc. Ai nấy đều thở dài nhìn ông. Một lúc sau, ông Võ gạt nước mắt, ông nhìn mọi người rồi cất tiếng: Mọi người có thể kể lại cho tôi nghe tại sao con trai tôi lại chết như vậy? Tuy đã đoán được phần nào nhưng ông Võ vẫn muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Anh Hùng ngồi bên cạnh ông Võ nãy giờ không nói gì. Nghe ông hỏi vậy anh mới lên tiếng kể lại. Chuyện là như vậy này bác, hồi nãy cháu đang ngủ trưa thì... Nghe xong ông Võ giận tím mặt nhìn về phía của An, ông gầm lên. Là mày, mày là người hại chết con của tao. Mày biết là nó không biết bơi mà còn rủ nó đi tắm sông. Thằng An chứng kiến cảnh Linh chết ngay trước mắt. Nó còn chưa lấy lại được tinh thần thì nay nghe tiếng gầm của ông Võ khiến nó sợ hãi đến độ ngất đi. Sắc mặt trắng bệch không kém cạnh chút nào sắc của thằng Linh. Ông Lý vừa lo cho con vừa tức giận vì ông Võ làm cho thằng con của mình ngất xỉu, cho nên ông gào lên đáp lễ: Thằng Linh nó chết là do số của nó, liên quan gì đến thằng An nhà tôi bố quắt như vậy? Ông Võ tối sầm mặt lại khi nghe những lời vô trách nhiệm thoát ra từ miệng của ông bạn. Tuy thằng An không liên quan gì đến cái chết của thằng Linh, nhưng nó cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của thằng Linh. Bây giờ ông Lý lại phủi sạch mối quan hệ như vậy, thử hỏi có tim làm sao mà không tức giận cho được. Ông Võ trừng mắt quát lớn: Ông có thể nói ra được những lời vô trách nhiệm như vậy sao ông Lý? Ông quên là tôi đã cứu sống con của ông rồi phải không? Vậy mà bây giờ ông lại nói với tôi như vậy. Nghe thấy như vậy, ông Lý không hề tỏ ra thối lỗi, mà ông còn trưng ra một bộ mặt vô tội. Ông nói: Ấy, ông nói như vậy là sai. Tôi có cứu nhưng mà con cũng không chịu sống chứ bộ. Liên quan đếch gì đến tôi và con trai của tôi? Ông Võ nghe ông Lý nói vậy thì giận muốn bốc khói. Ông nhẹ nhàng buông xác của thằng Linh xuống đất, nhào về phía của ông Lý như là muốn ăn thua đủ. Mọi người thấy như vậy thì liền vào can ngăn. Ông Võ bị mọi người ôm chặt. Ông Lý đứng đối diện cũng không vừa mà dí dí nắm đấm về phía của ông Võ. Ông Võ đỏ ngầu mặt nhìn ông Lý, trong nước mắt tràn ngập sự hận thù, những tia máu hằn lên chẳng chịt. Ông Lý nhìn thấy ánh mắt đó của ông Võ thì không khỏi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh Hùng thấy tình hình không ổn cho nên vội vàng lên tiếng: Thôi hai bác đừng cãi nhau nữa, dù sao thì cũng không ai muốn chuyện không may này xảy ra. Bác Võ hãy nén đau buồn đi để lo mai chay cho cháu nó chu đáo. Ông Võ nghe vậy thì không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ cúi xuống bế xác của thằng Linh lên, rồi nặng nề từng bước chân nặng nhọc về phía ngôi nhà của mình. Người trong làng đi phía sau lưng của ông Võ, bóng lưng của ông kéo dài trong trời chiều, bóng lưng tràn ngập sự cô độc và đau thương. Gió lạnh lạnh thổi qua, lưng của ông Võ ngày càng còng xuống theo từng bước đi. Trong phút chốc ông Võ như là già thêm mười mấy tuổi. Đám tang của thằng Linh nhanh chóng được diễn ra, do là chết trẻ cho nên sang ngày hôm sau nó được mang đi chôn cất. Ông Võ không biết bị làm sao mà từ lúc cử hành tang lễ cho đến lúc kết thúc lễ tang thì ông chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả. Mặt không có một chút biểu tình nào cả. Cứ như người đang nằm trong quan tài không phải là con của ông vậy. Về phần của ông Lý tuy có phần không đúng, nhưng trong quá trình cử hành tang lễ không hề thấy ông bước qua xin lỗi ông Võ lên một lời. Tang lễ kết thúc trong sự thương xót của mọi người, ai cũng nhìn ông Võ với một đôi mắt cảm thông. Ông Võ thấy vậy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, chứ không nói không rằng. Mọi người tiến thẳng lên một đoạn đường, cuối cùng xong mạnh ai về nấy. Ông Võ cũng theo dòng người mà lững thững đi từng bước về nhà. Vừa vào đến phòng ngủ là ông Võ đã khuỵu xuống giường, cả người cứng đờ nặng nề vì mệt mỏi. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo ghì mi mắt của ông lại. Ông Võ cứ như vậy mà mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ông Võ bỗng nghe bên tai của mình như có ai đó đang gọi: Bố, bố ơi. Ông Võ nghe thấy vậy thì lập tức ngồi bật dậy ráo rác nhìn xung quanh. Bất chợt thằng Linh từ bên ngoài bước vào. Trông sắc mặt và cơ thể của nó cứ như người sống bình thường vậy. Nhìn thấy ông Võ, nó vui vẻ chạy lại ôm cổ của ông mà phụng phịu. Ông Võ đưa tay ra cưng chiều mà xoa xoa lấy đầu của thằng con. Ông dường như quên hẳn việc con trai của mình đã chết. Ông dịu dàng hỏi, làm sao, con bị làm sao, nói cho bố nghe. Thằng Linh ngồi trong lòng của ông Võ nghe vậy thì chợt khóc rưng rưng. Ông Võ khó hiểu định cất tiếng hỏi lại, thì đúng lúc đó thằng Linh đang ngẩng mặt lên nhìn ông rồi nói, bố, con không muốn chết, con không muốn chết bố ơi. Thằng Linh nói xong câu đó thì cơ thể của nó đột nhiên phình to, hai mắt trợn trừng, chỉ còn lại lòng trắng như là muốn rớt ra ngoài. Trên tay vẫn còn nhiều dấu gặm nhấm của cá tôm để lại. Ông Võ sợ hãi khi nhớ rằng con trai của mình đã chết. Ông cứng đơ cả người không biết làm sao trong trường hợp này. Đúng lúc đó thì từ ngoài đi vào hai bóng người, một thấp một cao. Do là trong giới bùa ngải cho nên nhìn qua ông biết đó là quỷ sai. Hai người đó trên tay mỗi người đều cầm theo một sợi dây xích. Nhìn thấy hai bóng người đó, thằng Linh chợt run rẩy dữ dội trong vòng tay của ông. Hai bóng người đó đi nhanh về phía của Linh, dùng hai sợi xích đang cầm trên tay trói quanh người của Linh lại. Tuy trong mắt hiện rõ vẻ không muốn, nhưng nó không dám dãy rủa. Ông Võ như bị ai đó giữ chặt, không thể nào cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Trong lòng của ông rất muốn làm gì đó để giúp con trai, nhưng những thứ ông có thể làm chỉ là phát ra những tiếng u ớ không rõ. Trói xong, hai người đó giật mạnh sợi xích rồi cùng Linh biến mất ngay tại chỗ. Trước khi biến mất, Linh còn gào lớn, con không muốn chết bố ơi. Đột nhiên ông Võ cảm giác như cả người của mình bị ai đó lay mạnh. Ông giật mình mở choàng mắt, hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ. Đứng trước mặt của ông Võ bây giờ là anh Hùng, trên tay còn cầm theo một thứ gì đó bốc khói lên nghi ngút. Thế ông Võ đã tỉnh rồi, nhưng mà ánh mắt có vẻ lờ đờ vô hồn, cho nên anh cất tiếng hỏi, bác Võ, bác có bị sao không ạ? Ông Võ nghe thấy như vậy thì liền lấy lại tinh thần, nhìn anh Hùng đang đứng trong nhà vội vàng ngồi dậy. Ông hỏi, cháu tìm bác à? Dạ vâng ạ, vợ con nấu một nồi cháo gà cho nên cháu mang sang cho bác một bát ăn để bồi bổ lại sức khỏe. Ồ, vậy thì cảm ơn cháu quá. Chỉ tay vào cái bàn gần đó, ông nói tiếp, cháu cứ để đó đi, một lát nữa bác sẽ ăn nhé. Anh Hùng mang bát cháo gà đi đặt lên cái bàn ông Võ vừa chỉ. Rồi anh quay sang nhìn sắc mặt ông Võ, anh lo lắng hỏi, bác thấy trong người có khỏe không ạ? Sao cháu thấy sắc mặt của bác kém quá vậy? Ông Võ cười trấn an anh Hùng, bác không sao, cháu đừng lo, cháu quên bác lại thầy thuốc à? Anh Hùng tuy biết ông Võ là thầy lang giỏi, nhưng trong lòng của anh vẫn có chút không yên. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói, hay là tối nay cháu qua ngủ với bác nhé, có gì cháu còn lo cho bác. Ông Võ nghe đến đây thì khóe mắt chợt cay cay. Ông không rõ ở đời này còn bao nhiêu người tốt được như anh Hùng. Dù không thân thiết nhưng vẫn quan tâm ông từng ly từng tí. Ông Võ hiểu rõ hơn ai hết nhà mình có bao nhiêu sự đáng sợ. Đều cũng có rết, nhìn một tí thôi là đủ rợn người, huống chi là ngủ lại. Mãi miên man mà ông Võ quên luôn việc đáp lại câu nói của Hùng. Không thấy ông Võ trả lời cho nên anh Hùng liền nói, vậy bác chờ cháu về nhà báo lại với vợ cháu một tiếng, khoảng 7 giờ cháu chạy qua. Nói xong không chờ cho ông Võ trả lời, anh Hùng đã chạy ra ngoài cửa, rồi bóng người dần khuất trong trời chiều chạng vạng. Ông Võ nhìn theo bóng lưng của anh Hùng mà nở một nụ cười cảm động, rồi ông đứng dậy đi lại bàn bắt đầu ăn bát cháo gà anh Hùng mang qua. Đúng lúc đó chợt có tiếng cười đùa của gia đình ông Lý vang lên. Ông Võ nghe vậy thì không khỏi bần thần. Những câu nói của thằng Linh cứ vang vọng trong đầu của ông như một lời van xin nài nỉ của thằng nhóc ở thế giới bên kia. Mắt của ông Võ từ từ trở nên đỏ ngầu, trong đáy mắt sự thù hận lộ rõ. Ông Võ cắn chặt hai hàm răng lại với nhau, ông trừng mắt nhìn sang phía nhà của ông Lý. Trong mắt có một tia lý trí ít ỏi dãy giụa, nhưng cuối cùng đã bị sự hận thù chiếm lấy. Ông Võ cười khổ nhìn lọ rượu ngâm bằng giết vương của mình. Ông Võ vừa ăn xong thì anh Hùng cũng vừa hay qua lại. Anh Hùng nhìn đôi mắt đỏ ngầu của ông Võ mà trong lòng không nén được liền thở dài. Anh biết nỗi đau khi mất đi một người thân yêu là vô cùng lớn, nhưng anh cũng không biết làm cách nào để giúp cho ông Võ nén được đau thương. Anh chỉ biết có nước thay thằng Linh chăm sóc cho ông Võ trong mấy ngày này. Anh Hùng tiến lại gần ông Võ hơn rồi hỏi, bác ăn nữa không để cháu về nhà lấy thêm? Ông Võ ngẩng mặt lên cũng không nói gì cả, để đáp lại lời của anh mà ông chỉ lặng lẽ lắc đầu. Anh Hùng thấy vậy thì không nói gì nữa, anh nhìn quanh nhà một lượt rồi chậm rãi dọn dẹp giúp ông. Một lát sau ông Võ chợt đứng dậy, rồi ông đi thẳng về phía kệ rượu giết của mình. Ông lấy trên đó ra bình rượu ngâm giết Vương rồi nói, này Hùng, lại đây bác bảo. Anh Hùng đang cầm cuội quét dọn nghe vậy thì liền buông cái chổi lại. Ông Võ đưa tay lấy con giết Vương ra khỏi bình, rồi ông đưa bình chỉ còn lại rượu về phía anh Hùng. Ông nói, đây là rượu bác ngâm bằng giết Vương, uống vào có thể tăng thêm vài năm tuổi thọ. Cháu cầm về nhà chia với những người trong gia đình uống đi. À mà nhớ ngày mai mới được uống nhé, bởi vì ngày mai mới tròn 7 ngày giết Vương được ngâm trong bình rượu này. Tròn 7 ngày mang giết Vương ngâm trong rượu thì rượu mới có công dụng và không còn độc tính của giết Vương sót lại nữa. Anh Hồng nghe vậy thì há hốc miệng, anh không hiểu tại sao ông Võ lại đưa cho anh thứ quý giá như vậy. Anh lắc đầu từ chối rồi nói, thôi cháu không dám nhận thứ quý giá vậy đâu bác, sao bác không giữ lại mà dùng? Ông Võ cười chua chát, bác sống lâu thì cũng để làm gì chứ, có còn ai nữa đâu, chết sớm có khi lại còn hay. Nói xong thì ông nhét bình rượu vào tay của anh Hùng rồi ông đi thẳng một mạch về phòng. Anh Hùng ngẩn người cầm bình rượu quý trên tay mà không biết phải làm sao cả. Anh thở dài rồi đặt bình rượu lên bàn. Xong anh quay đi dọn dẹp nốt công việc mà anh còn đang làm giả. Vào đến bên trong phòng, ông Võ thả người nằm nhoài lên giường. Ông Võ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào con giết Vương mà ông đang cầm trên tay. Đắn đo một lúc rồi ông Võ từ từ đưa con giết đó vào trong miệng của mình. Ông Võ nhắm chặt mắt, miệng nhai ngấu nghiến cơ thể con giết ấy. Sau khi đã nhai nát con giết ấy, ông Võ liền nuốt ực nó vào bụng. Độc tính của con giết Vương nhanh chóng lan khắp cơ thể. Ông Võ đau đớn lăn lộn trên giường. Mặt của ông hằn lên những tia máu màu tím. Nếu quan sát kỹ có thể nhận ra đó là hình dạng của một con giết. Một lát sau cơn đau qua đi, nhường lại chỗ cho sự suy yếu. Ông Võ cứ như vậy nằm yên trên giường không cử động, như đã lâm vào hôn mê. Mặt của ông Võ lúc này trông trắng bệch. Nếu quan sát kỹ hơn thì có thể nhận ra vài tia máu màu tím hơi ẩn hiện trên gương mặt của ông. Một lúc sau, ông Võ trên giường có dấu hiệu cử động, từ từ ngồi dậy. Đôi mắt lạnh tanh vô cảm nhìn về phía của nhà ông Lý. Ông Võ xuống giường nhẹ nhàng như một con mèo đi ra phía sau nhà của ông Lý. Ông Võ chậm rãi lấy trong túi ra một con dao bén, rồi từ từ ông cứ mạnh một nhát vào lòng bàn tay. Máu bắn ra dữ dội, nó chảy thành dòng xuống nền đất lạnh lẽo. Máu của ông Võ bấy giờ không còn thuần sắc một màu đỏ, mà lại kèm theo một ít màu đen. Sau khi dòng máu tiếp xúc với mặt đất thì dòng máu ấy đột nhiên biến mất. Trong không gian như là chợt có tiếng ai đó đang uống gì đó. Ông Võ nhìn dòng máu của mình chảy dài xuống đất thì bất chợt miệng hiện lên một nụ cười ác độc. Một lúc sau khi thấy máu bấy giờ đã đủ thì ông Võ liền lấy trong túi ra một cái khăn đỏ, cột bàn tay lại đang chảy máu. Cột xong, ông dùng bàn tay lành lặn của mình chỉ về nhà của ông Lý rồi đọc lầm rầm gì đó. Làm xong, ông Võ quay người bước vào trong. Vào đến nhà thấy anh Hùng đã ngủ. Ông nhẹ nhàng tiến lại chiếc kệ rượu giết của mình, lấy ra trong gốc một lọ chất lỏng màu đen, rồi ông đổ toàn bộ số chất lỏng ấy vào lòng bàn tay của mình. Khi chất lỏng ấy tiếp xúc với vết thương thì ngay lập tức chỗ vết thương đó bốc lên một làn khói trắng. Mặt của ông Võ vặn vẹo vì đau đớn, hai mắt trợn trừng như là muốn rút ra ngoài, răng cắn chặt môi đến mức muốn bật máu. Chờ cho cơn đau đi qua, ông Võ lê từng bước mệt nhọc đi về phòng của mình. Về phần chỗ đất vừa được ông Võ tưới máu ấy, thì ngay lúc ấy ông vừa bước đi thì có rất nhiều giết không hiểu từ đâu xuất hiện. Chúng như là được ai đó dẫn dắt đi về nhà của ông Lý. Bởi giết ấy đi thẳng vào phòng của ông Lý, rồi chúng bỏ lên người của ông mà cắn vào người để tiêm nọc độc vào trong người của ông. Kỳ lạ là dường như ông Lý không thấy đau đớn hay có cảm giác gì cả. Cứ như bầy giết không phải cắn vào người của ông vậy. Cắn thỏa thuê những con giết nhỏ hơn theo hai tai, mũi và miệng bỏ vào trong cơ thể của ông Lý để ăn lục phủ ngũ tạng. Sắc mặt của ông Lý cấp tốc chuyển sang tím sẫm rồi hơi thở yếu dần. Một lát sau ông thắt thở. Sau khi ông Lý vừa chết thì bầy giết ấy cũng thay phiên nhau tản đi, chỉ còn lại lác đác vài con. Trong cơ thể của ông Lý đột nhiên bay ra một làn khói màu trắng, rồi làn khói ấy hóa thành bóng người của ông Lý. Hóa ra đó là linh hồn sau khi chết của ông Lý, nhưng bây giờ linh hồn ấy đang bị những bóng đen hình thù trông giống như những con rít quấn lấy. Ông Lý đau đớn kêu la nhưng không ai nghe. Có lẽ do ông là linh hồn cho nên âm thanh phát ra người sống không thể nào nghe được. Kêu được một lúc thì linh hồn của ông Lý trở nên mờ nhạt rồi từ từ tan biến vào không trung, chỉ để lại một vài tia sáng bé tí. Những tia sáng đó là tinh phách của ông Lý, chờ cho mấy nghìn năm sau sẽ tụ hợp lại thành linh hồn. Nhưng linh hồn ấy không còn phải là của ông Lý nữa, mà là một linh hồn hoàn toàn mới, không có ký nhớ của kiếp này hay là kiếp trước. Hôm nay bà Lan qua ngủ với thằng An do nó vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ cái chết của thằng Linh lúc chiều. Thằng An đang ngủ thì bỗng chợt nghe có tiếng ai đó. An, đi chơi không mày? Thằng An nghe vậy thì ngồi dậy mở mắt xem ai gọi mình mà giọng nói có chút quen. Ở ngoài cổng thằng Linh đang vẫy tay gọi nó. Thằng An thấy thằng Linh thì nó liền xuống giường chạy nhanh về phía của thằng Linh. Nhưng đi được nửa đường nó chợt khựng lại. Thằng Linh thấy vậy thì nụ cười trên môi của nó chợt vụt tắt. Nó nhào nhanh về phía của An rồi nói. Trả lại mạng cho tao. Trả lại mạng cho tao. Tao còn chưa muốn chết. Không phải là tao hại mày chết mà. Mày làm ơn buông tha cho tao đi Linh. Thằng Linh như không còn nghe thấy thằng An nói gì cả. Mà nó dùng tốc độ nhanh hơn chạy về phía của An. Thằng An khiếp đảm gào toáng cả lên. Nhưng kỳ lạ là dường như không ai nghe thấy. Nó cứ kêu như vậy mà vẫn không thấy ông Lý hay là bà Lan chạy ra. Khoảng cách giữa thằng Linh và thằng An ngày một gần, thằng An có thể nghe thấy được những dấu gặm nhấm do cá tôm để lại trên người của thằng Linh. Thằng Linh đi đến đâu thì có nước trên người đó chảy xuống. Những vũng nước ấy bốc lên một mùi tanh hôi khủng khiếp. Thằng An nghe thấy mùi hôi thối đó thì nó bất chợt ôm bụng nôn tốc nôn tháo. Thằng Linh thấy thằng An như vậy thì liền cười lên khoái trá. Nó đưa tay ra định bóp lấy cổ của thằng An thì đúng lúc đó có hai sợi dây xích từ ngoài bay vào quấn lấy hai tay của Linh. Từ ngoài bước vào là hai bóng đen, một cao một thấp. Hai bóng người ấy kéo thằng Linh đi ra lại phía cửa. Thằng Linh kêu lên một tiếng không cam tâm, nhưng âm thanh ấy kéo dài chưa được bao lâu thì đã bị cái tát của một trong hai bóng đen đó làm cho im bặt. Cả người của thằng An đột ngột như bị ai đó nhấc bổng lên. Nó giật mình choàng mở mắt. Đập vào mắt của nó là gương mặt mệt mỏi của bà Lan. Bà Lan ngồi lo lắng nhìn chằm chằm vào thằng An. Thấy nó đã tỉnh dậy, bà liền quan tâm hỏi. Hồi nãy con nằm mơ thấy cái gì mà la hét dữ vậy hả? Thằng An mếu máo kể lại giấc mơ về thằng Linh cho bà Lan nghe. Nghe xong bà Lan trấn an cậu con trai của mình. Không sao đâu, giờ còn nghĩ ngợi nhiều quá cho nên đêm mới nằm mơ như vậy. Bây giờ thì hãy nằm xuống và... Bà Lan còn chưa nói xong câu, thằng An đã sợ hãi gào lên. Ôi rết, con rết kìa mẹ. Bà Lan nghe vậy lập tức ngoảnh mặt lại phía sau. Trên sàn đất đang có hai con rết bò qua lại. Bà Lan thấy vậy thì liền cầm lấy con dao để dí gối chặt mạnh vào cơ thể của hai con rết. Hai con rết ấy dí nhát chém mạnh của bà Lan thì liền đứt lìa ra làm hai. Sau khi đã chém chết hai con rết ấy, bà quay lại nói với An. Thế con cứ nằm xuống ngồi trước đi. Mẹ đi vứt xác hai con rết này rồi mẹ quay lại. Nói xong bà Lan xuống giường cầm chổi quét hai xác của con rết đó ra ngoài. Thằng An nghe mẹ nói vậy thì nó cũng ngoan ngoãn nằm xuống rồi nhắm mắt cố du mình vào giấc ngủ. Sau khi quét cả hai xác của con rết ấy ra ngoài, bà Lan quay vào lên giường ngủ tiếp. Nằm mãi mà bà vẫn không sao ngủ nổi. Không hiểu tại sao trong lòng của bà có một nỗi bất an lo sợ nào đó. Nó cứ khiến cho bà thấp thỏm, cảm tưởng như sắp có đại sự, không hay xảy ra với gia đình. Bà Lan nằm như vậy, mở mắt chao cháo nhìn vào khoảng không trước mặt. Nằm vậy được thêm một lúc thì bà dần chìm vào giấc ngủ trong sự bất an. Sáng hôm sau, bà Lan dậy từ sớm. Bà đi quét sân nấu cơm nấu trà xong mà vẫn chưa thấy ông Lý tỉnh dậy. Bà Lan không hiểu tại sao ngày thường ông Lý dậy sớm lắm, mà hôm nay đến bây giờ sáng hẳn, ông vẫn còn chưa thức giấc. Đoán là do ông Lý mệt mỏi thành ra ngủ trễ, cho nên bà Lan không làm phiền ông mà để cho ông ngủ thêm một lúc nữa. Làm xong mọi thứ bấy giờ cũng đã 9 giờ mà vẫn chưa thấy ông Lý tỉnh dậy. Bà Lan bất chợt dấy lên một ngọn lửa lo lắng. Bà Lan đi nhanh về phía phòng của ông Lý. Bà mở vội cửa rồi bước vào trong. đưa tay lên bật công tắc để mở đèn. Bà Lan không khỏi kinh hoàng khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng. Bà Lan lảo đảo vừa chạy vừa té ra ngoài sân. Ra đến nơi, bà lớn tiếng nói: "Bơi làng nước ơi, thần thánh ơi, có ai không à? Cứu tôi với, có người chết." Thằng An bị tiếng la kinh hoàng của mẹ làm cho bừng tỉnh. Nó lật đật bò dậy chạy ra nơi phát ra tiếng nói của bà Lan. Mọi người nghe tiếng la thất thanh của bà Lan thì kéo nhau chạy sang xem bà có chuyện gì. Nhìn thấy có đông người chạy đến, bà Lan như là được tiếp thêm dũng khí. Bà tiến về phía trước một bước, rồi bà chỉ tay vào trong nhà, bà run rẩy nói: Chồng tôi, ông ấy chết rồi." Thằng An nghe vậy thì đưa tay lên bụp miệng cố nén tiếng khóc. Nó mở tròn mắt nhìn bà Lan như muốn xác nhận lại một lần nữa những gì bà vừa nói. Bà Lan thấy ánh mắt của cậu con trai thì hiểu ý gật đầu. Thằng An nhanh như cắt chạy về phía phòng của ông Lý. Bà Lan thấy vậy thì nói lớn: "An, mau đứng lại cho mẹ." Thằng An như là không nghe thấy lời của bà Lan cho nên cứ một mạch chạy về phòng của bố. Bà Lan thấy vậy dậm chân nói: "Mau, mọi người mau giúp tôi." Nói xong bà Lan dùng tốc độ không kém thằng An chạy sau lưng. Người dân trong làng nghe bà Lan nói vậy chạy theo sau lưng của bà. Vào đến phòng của ông Lý, mọi người ai nấy cũng sắp ói mửa những gì có ở trong bụng vì một cảnh tượng kinh khủng trong đó. Ở trên giường ông Lý đã chết, cả người sưng phù cả lên tím tái, hai mắt trợn trừng như là muốn rớt cả ra ngoài. Trên người chẳng chịt những dấu cắn do bầy rết để lại. Vẫn còn một vài con rết bám trên xác của ông Lý. Mọi người hoảng sợ kêu ầm lên, bà Lan đứng ngay cửa mà nhìn vào xác của chồng vừa thương vừa sợ. Bất chợt giữa sự hỗn loạn đó có giọng của ai đó nói: "Mau báo cảnh sát đi." Bà Lan nghe vậy thì vội vàng quay sang phía của An, bà muốn nhờ nó chạy qua nhà bác trưởng làng để nhờ bác ấy báo với công an trên phường. Nhưng thằng An đang ngất xỉu ngay tại chỗ khi thấy cái chết thảm của bố mình. Đồng lúc đó thì ở ngoài có giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi: "Có cái chuyện gì xảy ra mà mọi người tụ tập ở đây?" Bà Lan nghe giọng thì nhận ra ngay đó là giọng nói của ông Lương trưởng làng ở đây. Bà Lan khó khăn lắm mới chen được ra ngoài. Đứng trước mặt của ông Lương, bà nói trong hơi thở dồn dập: "Chồng cháu ông ấy chết rồi bác ạ, nhưng mà tử trạng của ông ấy kinh dị lắm. Mọi người mau tránh ra tôi xem nào." Dân làng nhận ra đó là ông Lương cho nên mọi người nép qua một bên để nhường đường cho ông ấy. Nhìn thấy cái xác của ông Lý nằm bất động trên giường, đến người già đời như là ông Lương trong bụng cũng không khỏi cồn cào. Ông Lương không nói gì mà chỉ cau mày nhìn vào xác của ông Lý. Mọi người đứng xung quanh cũng không dám ồn nào sợ làm phiền đến dòng suy nghĩ của ông. Một lúc sau ông Lương lên tiếng: "Mọi người ở đây giữ nguyên hiện trường, chớ có được động vào đấy. Tôi đi báo cảnh sát trên phường nhờ họ mang pháp y xuống để giám định." Mọi người nghe vậy thì nhao nhao gật đầu tỏ ra đã hiểu những gì ông Lương nói. Nói xong ông Lương nhờ một cậu thanh niên to khỏe lấy xe đạp chở ông đi. Ông Lương vừa bước đi thì thằng An cũng vừa hay tỉnh lại. Nó nhìn bà Lan khóc rồi nói: Bố bị bùa giết hại chết đấy mẹ." Bà Lan nghe con trai nói về bùa giết thì ngạc nhiên hỏi: "Con nói cái gì đó An? Mà bùa giết con nói là gì? Sao nó lại hại chết bố con? Ai làm ra cái bùa giết đấy con biết không?" Thằng An vừa nói xong câu đó thì thẫn thờ như là người mất hồn. Bà Lan tiến lại lay mạnh người của nó, bà nói: "Này, con sao vậy, trả lời mẹ." Thằng An thẫn thờ vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng của nó cứ lẩm bẩm: "Chết, sẽ chết, không ai được sống, cả nhà mình sẽ đều chết." Bà Lan nghe vậy thì hoảng sợ nói trong tiếng nấc: "Con bị sao vậy An, con đừng làm cho mẹ sợ, tỉnh lại đi." Bà Lan vừa nói xong thì An lại ngất xỉu thêm lần nữa. Bà Lan liền xanh mặt: "Con tôi đã bị sao thế này?" Trong đám người chợt có một bà cụ bước ra. Bà ấy nói với bà Lan: "Con của bà không có vấn đề gì đâu, nó chỉ bị hoảng sợ tột độ cho nên mới lâm vào hôn mê. Bà hãy mau đặt nó lên giường, chờ một lát sau nó sẽ tỉnh lại." Bà Lan đưa mắt lên để nhìn xem ai là người vừa nói thì nhận ra đó là bà Đào, là một bác sĩ ở tỉnh. Giờ đã về hưu cho nên bà chuyển về vùng quê này để sinh sống. Bà Lan nghe vậy thì vội vàng làm theo lời của bà Đào vừa nói. Một lúc sau thì ông Lương trở lại. Đi bên cạnh ông là hai người đàn ông mặc cảnh phục và ba người mặc áo blue trắng của bác sĩ. Hai người cảnh sát ấy tiến lên phía trước rồi nói: "Bà con mau ra ngoài để chúng tôi còn làm việc." Mọi người nghe cảnh sát nói vậy thì không ai dám chống lại mà chỉ lặng lẽ nghe theo. chờ cho mọi người ra ngoài, ba người mặc áo và blue trắng bước vào bên trong, tiến lại gần xác chết của ông Lý để tiến hành khám nghiệm tử thi. Bà Lan đứng ở bên ngoài cứ đi qua đi lại nhìn vào phòng của ông Lý, gương mặt hiện rõ sự bi thương. Một lúc sau, ba người mặc áo và blue trắng cùng với ông Lương bước ra. Nhìn mọi người một lượt, ông Lương liền nói, cái chết của ông Lý là hoàn toàn không có dấu hiệu gì của một người nào đó nhúng tay vào. Đây chỉ là một cái chết hy hữu do giết cắn mà thôi. Ông Lương thông báo xong thì ba người mặc áo và blue trắng và hai người cảnh sát ấy chào ông một tiếng rồi ra về. Đúng lúc đó, thằng An tỉnh lại, nó nhìn mẹ rồi mếu máo. Sau cái chết của bố là đến cái chết của con hoặc mẹ đó. Con nói vậy sao? Mau nói lại cho mẹ nghe xem có chuyện gì. Bố bị bùa giết giết chết đấy mẹ. Cái bùa nó kinh khủng lắm. Một khi đã bị nó yểm lên thì cả nhà người bị yểm sẽ bị giết giết cho bằng sạch. Nói xong nó bật khóc lớn vì hoảng sợ. Bà Lan chưa kịp phản ứng gì thì ông Lương đã run rẩy. Cháu nói gì vậy An? Bố cháu là do bùa giết hại chết hay sao? Thằng An không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Ông Lương thấy vậy thì nói, thảo nào mà tôi cứ không hiểu tại sao cái con rết đó nó lại chui được vào bụng của ông Lý. Nếu do bùa rết làm thì tôi đã hiểu rồi. Bà Lan khó hiểu hỏi ông Lương, bác và thằng An nói gì cho cháu không có hiểu à? Ông Lương cau mày nhớ lại rồi ông ngưng trọng giải thích cho bà Lan. Bùa rết là một loại bùa vô cùng độc, nó có thể cứu người chỉ còn một hơi thở sống lại, cũng có thể khiến cho người đang sống sờ sờ chết đi qua một đêm. Loại bùa này đã bị thất truyền lâu đời. Tôi cũng không ngờ nó lại xuất hiện ở vùng quê của mình. Nhà nào bị yểm bùa giết thì cả nhà của người đó sẽ bị giết sạch như là lời của thằng An vừa nói. Nói xong ông liền quay sang hỏi thằng An, mà sao cháu lại biết về bùa giết? Thằng An bấy giờ đã bình tĩnh lại được chút, nó nghe ông Lương nói thì liền trả lời. Cháu nghe thằng Linh nó nói vậy, nó bảo với cháu là bố nó biết làm bùa giết. Bố nó nhận được cách làm bùa giết trong một lần đi vào rừng, nhưng bố nó không có cách giải. Ông Lương nghe vậy hít một hơi sâu hoảng sợ, ông lẩm bẩm đủ cho mọi người ở đó đều nghe. Nếu ông võ yểm bùa giết lên nhà cửa của bà để hại cả nhà của bà, thì tôi không có gì là ngạc nhiên. Nhưng một khi dùng bùa giết để hại người, thì cái bùa giết ấy sẽ cắn trả. Nếu không có cách phá giải thì chỉ có nước chết mà thôi. Tôi không ngờ ông ấy lại muốn hại chết gia đình của bà đến nỗi mạng sống cũng không cần như vậy. Bà Lan nghe xong những gì mà ông Lương và thằng An nói thì cũng hiểu ra vấn đề mà nhà của bà đang gặp phải. Bà không ngờ chỉ vì những lời nói vô tâm và vô trách nhiệm của ông Lý mà lại khiến cho cả nhà ba người ông bà và thằng An lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Bà Lan cũng không ngờ vì muốn trả thù cho con trai, ông Võ đến tận mạng sống của mình cũng không cần nữa. Bà Lan cả người lạnh toát khi nghĩ đến cảnh tượng mình cũng có giống như là ông Lý, chết do cả trăm cả ngàn con rết cắn và còn bị chúng chui vào trong bụng ăn lục phủ ngũ tạng, và run giọng hỏi ông Lương, bà có cách nào không ạ giúp đỡ cháu? Ông Lương không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, không, bùa này đã thất truyền lâu lắm, tôi cũng chỉ nghe là những bậc già làng kể lại, tôi không có cách nào để giúp cho bà được đâu. Bà Lan nghe thấy vậy thì mọi hy vọng đổ sụp trước mắt của bà. Bà ôm chầm lấy thằng An mà khóc. Thằng An dường như cũng hiểu được số phận của mình và mẹ, cho nên nó cũng tu tu khóc lớn trong vòng tay của mẹ nó. Mọi người ở đó không ai nói gì cả. Toàn bộ dân làng ban đầu rất thương và tội cho ông Võ. Nhưng mà bây giờ nghe xong cuộc chuyện trò giữa ông Lương và thằng An thì mọi người chỉ cảm thấy sợ hãi ông Võ mà thôi. Cảm giác thương và tội quét sạch không còn một chút nào. Không gian trở nên nặng nề, bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc của hai mẹ con bà Lan nghe thê lương u uất đến nao lòng. Đúng lúc đó từ ngoài cổng một người đàn ông lớn tuổi bước vào, ông ấy trầm giọng rồi nói, bà mau mang thi thể của ông Lý và con trai của bà đi sang bên nhà mẹ ruột của bà đi. Bà Lan nghe vậy thì liền ngước mắt lên để nhìn xem người vừa nói là ai. Có làn nước mắt mơ hồ, bà Lan nhận ra đó là cụ Bá, một người già làng ở trong làng. Bà Lan nghe cụ Bá nói như vậy thì hai mắt sáng rỡ cả lên tràn đầy hy vọng, bà liền run rẩy nói, như vậy là cháu và con của cháu có thể tránh khỏi được kiếp nạn này đúng không cụ? Bùa này kinh khủng lắm, quyền lực của nó khôn lường, ta chỉ e là... Ngọn lửa hy vọng vừa được len lói lên trong lòng của bà Lan, thì sau câu nói đó của cụ Bá thì như ngay lập tức tắt lịm. Cụ Bá liền nói, Chỉ hy vọng là khi bà tránh xa khỏi nhà của ông Võ thì quyền lực của cái bùa giết ấy sẽ không bị suy yếu, không thiệt hại đến tánh mạng của bà và thằng An. Nói xong, cụ bá quay người bước đi. Bà Lan nghe cụ bá nói xong thì cũng lật đật đứng dậy đi vào trong nhà dọn đồ để sang nhà mẹ ruột. Kỳ thật bà Lan có nghe ra trong giọng nói của cụ bá có phần không chắc, nhưng bà vẫn làm theo lời của cụ. Biết làm sao được, dù sao đi nữa đó cũng là một biện pháp duy nhất lúc này. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, bà Lan nhờ người dùng xe chở xác của nhà ông Lý qua nhà của bố mẹ, rồi bà mới khóa cửa nhà cùng với thằng An hối hả đi sang làng bên, nơi mà chứa một tia hy vọng sống còn duy nhất của bà Lan. Vừa thấy con gái đứng ở trước cửa nhà, bà Huệ và ông Thông liền ngạc nhiên hỏi: "Con bị sao vậy? Nay về mà không báo trước cho bố mẹ một tiếng?" Bà Lan chạy lại ôm chầm lấy mẹ của mình, bà nói trong tiếng nấc: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ cứu con." Bà Huệ không khỏi hoang mang khi coi con gái của mình nói như vậy. Bà Huệ thấy rõ trên gương mặt của con gái mình là hẳn rõ lên vẻ kinh hoàng sợ hãi. Bà Huệ liền ân cần an ủi: "Có cái chuyện gì mau nói ra cho mẹ nghe, bình tĩnh nào, có cái gì thì cứ từ từ mà nói." Bà Lan đưa tay lên gạt nước mắt, bà nói: Chuyện là như thế này mẹ ạ." Bà Huệ nghe con gái kể xong toàn bộ câu chuyện thì cũng biến sắc, bà liền run rẩy nói: "Cái mà con nói là thật không? Gia đình con bị người ta yểm bùa giết rồi sao?" Bà Lan liền gật đầu xác nhận cho câu hỏi vừa rồi của mình. Bà Huệ thấy con gái gật đầu thì vội vàng đưa tay lên che miệng như để nén đi một tiếng kêu thất thố. Bà Lan không nói gì nữa mà chỉ đứng đó đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào ngôi nhà của bà Huệ. Bây giờ giữa trưa nhưng không khí hôm nay thật là u ám đến lạ lùng. Từ lúc bà Lan dọn về nhà qua bà Huệ để lánh nạn thì bầu trời cũng bắt đầu mưa lất phất. Không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cho lòng người đang hoảng loạn trở nên nặng nề. Ông Thông đứng im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, bà Lan kể xong ông mới lên tiếng: "Thôi, con với thằng An về nhà đi, có gì để bố và mẹ tính cho." Bà Lan quay người cầm thẳng tay của An rồi theo lời của ông Thông bước vào trong nhà. Thằng An sắc mặt vẫn còn bơ phờ. Nó không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi sau lưng của mẹ nó. Vừa vào đến bên trong nhà, bà Lan như chợt nhớ ra một điều gì đó, bà liền quay sang nói với ông Thông: "Bố cho con làm lễ tang của chồng con ở đây nhé, con không dám về lại bên đó đâu." Ông Thông và bà Huệ cùng nhau gật đầu. Giờ ông Thông quay sang nói với mấy người thanh niên vừa phụ bà Lan dọn nhà và mang xác của ông Lý qua: "Mấy cậu chờ tôi một lát để tôi về nhà lấy tiền trả mấy cậu." Mấy người thanh niên nghe ông Thông nói vậy thì vội vàng thay phiên nhau lắc đầu. Một người trong nhóm thanh niên nói: "Thưa bác ạ, chúng cháu giúp chị Lan thôi, tiền bạc gì bác." Nói xong mấy người thanh niên ấy quay qua nhìn bà Lan. Bà Lan vội vàng nói lời cảm ơn. Chờ cho đám thanh niên đó đi khuất, bà Huệ liền quay sang nói với ông Thông: "Bây giờ tính sao hả ông?" Ông Thông cau mày nghĩ ngợi, một lát sau ông mới trả lời: "Bây giờ tôi bà thử qua đó xin lỗi thằng Võ, bảo nó buông tha cho con của mình có được hay không?" Bà Huệ liền gật đầu rồi nói: "Ông không nghe con Lan nó bảo là bùa giết không có cách sao? Cái đó bị thất truyền, lỡ thằng Võ nó có cách giải thì sao? Còn nước còn tát chứ bây giờ tôi hỏi bà, còn cái cách nào hay hơn không?" Bà Huệ nghe chồng hỏi vặn lại thì á khẩu không trả lời được. Bà miễn cưỡng nói: thì cơm nước giờ còn đi, tôi với ông qua bên đó thêm mặt con Lam và thằng Lý qua đó xin lỗi ông ấy vậy." Ông Thông liền gật đầu: Thì sẵn tiện báo cho bố mẹ của thằng Lý." Nói là làm, vừa dứt câu thì ông Thông và bà Huệ liền quay người bước ra khỏi nhà để đi sang nhà của ông Võ. Qua đến nơi, theo hướng dẫn của mọi người, ông Thông và bà Huệ đi đến trước cửa của một ngôi nhà, toát lên một vẻ u ám. Nhìn sơ qua đã biết nhà này vừa có người mất. Ông Thông tiến đến gõ cửa, một lúc sau ông Võ từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy có người, ông gượng gạo nở một nụ cười khó coi trên gương mặt tái xanh của mình. "Ông bà tìm ai?" "Tôi muốn tìm ông Võ, cho hỏi đây có phải là nhà ông Võ không?" "Vâng vâng, đây là nhà ông Võ, mọi người tìm tôi có vấn đề gì không?" "Chào ông, tôi là bố mẹ của con Lan và thằng Lý." Vừa nghe đến đây thì ông Lý đã liền vội vã quay người đóng sầm cửa lại. Ông Thông ngỡ ngàng khi nhìn thấy thái độ kịch liệt của ông Võ khi nhắc đến tên của thằng rể mình. Ông Thông đưa tay gõ cửa liên tiếp, hy vọng ông Võ sẽ mở cửa ra để cho ông bà giải quyết vụ này một cách êm đềm. Nhưng mãi bên trong vẫn không có tiếng đáp lại hay là hành động gì. Ông Thông nhìn bà Huệ mà thở dài. Đúng lúc ấy có một người bán hàng rong đi qua, ngó thấy nhà ông Thông và bà Huệ đang đứng trước cửa nhà của ông Võ. Người ấy liền hảo tâm tiến đến nhắc nhở. Ông và bà chưa có đứng ở đây cần làm phiền đến người bên trong. Nghe bảo ông ta bị cái bùa giết gì đó kinh khủng lắm. Vừa mới yểm vào nhà của ông Lý sát bên này, ngay lập tức ông Lý liền chết thảm trong một đêm. Nghe đâu là hai bên nhà có một khúc mắc gì đó cho nên ông ấy hết. Vì mới vừa chuẩn bị đứa con trai, cho nên ông cũng chuẩn bị đối đãi với dân làng tốt lắm. Sau những vụ ông ấy làm bùa giết hại ông Lý, thì không còn ai dám đến nhờ ông cái gì nữa. Ông bà cũng coi mà tránh xa ông ấy đi, dính vào không may thì lại khổ. Nói xong thì người phụ nữ bán hàng rong ấy đi nhanh qua, cứ như bị một cái gì đó kinh khủng lắm đang đuổi theo sau lưng vậy. Ông Thông và bà Huệ đứng đó chờ thêm một lúc nữa thì quay người đi về. Khi mà ông và bà vừa đi khuất thì từ xa có một người từ từ tiến về phía của nhà ông Võ. Hóa ra bóng người đó là anh Hùng. Trên tay của anh đang cầm một bát cháo khói bốc lên nghi ngút. Nguyên lai từ lúc sáng khi tỉnh dậy, anh tiến vào phòng định bụng sẽ làm cho ông Võ một miếng rồi đi về. Nhưng vào phòng anh thấy ông Võ vẫn còn ngủ say cho nên không muốn làm phiền. Nhà thấy sắc mặt của ông Võ rất kém cho nên anh đi vào nhà bảo vợ, bắt gà nấu cháo bồi bổ cho ông. Còn về phần của bình rượu quý của ông, Võ tặng cho anh, cầm lòng không được trước đám dỗ tăng tuổi thọ, anh nên đã nhận lấy nó mang về chia cho cả nhà uống. Thử hỏi sống trên đời này ai mà không muốn mình có tuổi thọ lâu dài. Sau khi uống bình rượu ấy xong, cả nhà của anh Hùng như được trẻ lại vài tuổi, ai cũng thấy khỏe khoắn trong người. Riêng bố của anh bị bại hai chân, uống xong rượu đó thì sáng nay có thể cử động đi được một chân rồi. Trong lúc mà anh đang mang cháo định sang nhà của ông Võ thì anh có nghe được mọi người đồn về một việc ông Võ đã bị yểm bùa chết ông Lý. Kể thật thì anh không có tin lắm, nhưng mà khi thấy ông Lương mời cảnh sát xuống thì anh mới gần như là tin hẳn hoàn toàn. Cầm chiếc bát cháo ở trên tay, anh từng bước chậm rãi tiến về phía nhà ông Võ. Trong lòng của ông bây giờ rối như tơ vò. Anh tin chắc rằng 100% là ông Võ sẽ không hại mình, nhưng biết là như vậy thôi, chứ trong lòng của anh vẫn có chút gì đó sợ sệt. Đến trước cửa nhà của ông Võ, anh do dự đưa tay lên mở cửa. Vừa gõ anh vừa gọi. Bác Võ ơi, cháu là Hùng đây, cháu mang đồ qua cho bác. Trong nhà có tiếng bước chân, rồi một lúc sau cánh cửa mở, ông Võ với một gương mặt như không còn sức sống nhìn anh Hùng. Thế anh Hùng nhìn chằm chằm ông Võ cố nở một nụ cười yếu ớt. Cháu tìm bác có việc gì không? Cháu lại mang cháo qua cho bác để bác ăn bồi bổ sức khỏe, chứ cháu thấy bác sắc mặt kém quá. Cảm ơn cháu. Thôi bác vào ngồi nghỉ ngơi đi ạ, cháu phải đi làm. Ông Võ gật đầu đưa tay đóng cửa lại. Chờ trông Võ đóng cửa xong, anh Hùng mới quay người bước đi. Về phần của ông Thông và bà Huệ, sau khi không hòa giải được với ông Võ thì trong lòng cả hai đều vô cùng buồn bực. Trên đường về không ai nói với ai câu nào, không khí bỗng rơi vào nặng nề đến kỳ lạ. Về đến nhà thì bà Huệ liền gọi. Con Lan đâu, sao mẹ hỏi cái này? Bà Huệ chờ mãi vẫn không có tiếng đáp lại. Trong lòng của bà chợt hiện lên một nỗi bất an vô hình. Bà và ông Thông ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong nhà. Trước sau không có một ai. Ông Thông và bà Huệ chia nhau tìm từng phòng một. Ông Thông đang định ra ngoài sân sau để tìm bà Lan và thằng An thì ông chợt khựng lại vì tiếng la thất thanh của vợ ông trong nhà vọng ra. Ông liền nhanh như tia chớp chạy vào trong phòng của vợ chồng ông nơi phát ra tiếng la của Huệ. Và đến nơi đập vào mắt của ông là một cảnh tượng hàng trăm hàng ngàn con rết với những chủng loại khác nhau bủa vây lấy cơ thể của bà Lan và thằng An. Như rằng trên người của cả hai có một thứ gì đó hấp dẫn chúng lắm. Ông Thông và bà Huệ thấy cảnh tượng ấy thì kinh hoàng gần chết. Ông và bà cùng nhau đồng loạt đuổi về phía sau rồi xoay người chạy thẳng ra ngoài sân rồi gọi lớn. Có ai không? Cứu người ta! Có ai không? Chết người rồi! Hàng xóm xung quanh nghe tiếng hô của bà Huệ thì nhanh chóng chạy qua. Bà Huệ thấy có đông người rồi thì run rẩy chỉ tay vào nhà vừa khóc vừa nói. Con gái tôi nó! Bà Huệ không thể nào nói được tròn câu, cứ như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt. Quá tò mò, một vài người hàng xóm gan dạ vội bước vào phía trong nhà của bà Huệ. Thế có người dẫn đầu cứ như vậy toàn bộ bước vào trong. Khi thấy cảnh tượng bên trong, ai nấy đều bàng hoàng đến mức độ kinh dị của nó. Xác của bà Lan và thằng An bị bầy rết cắn thủng lỗ chỗ, ruột gan cứ như vậy rơi ra ngoài thầm lòng. Hai mắt trợn trừng, mặt mày méo mó đau đớn. Đầu tính của bầy giết khiến cho cả người của bà Lan và thằng An sưng phù, to gần gấp đôi bình thường. Một lát sau, ông Lương tiến vào bên trong, sau lưng của ông vẫn là hai người cảnh sát và ba vị bác sĩ. Nhìn họ một hồi rồi ông nói, tôi được mọi người báo ở đây xảy ra án mạng đúng không? Mọi người mau tránh sang một bên để cho cảnh sát điều tra. Mọi người nghe thấy như vậy thì không còn nháo nhào cả lên, ai cũng im lặng tự giác đi ra ngoài, nhường chỗ lại cho người thi hành công vụ. Sau khi khám nghiệm tử thi xong thì bác sĩ thông báo đây chỉ là một cái chết ngoài ý muốn do giết gây ra. Trước khi hai người cảnh sát và ba vị bác sĩ ấy rời đi, ông Thông còn nghe họ nói với nhau. Vụ án này thật kỳ lạ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải vụ án là do giết gây ra. Thế là tôi không hiểu tại sao mấy con giết đó lại tập trung lại để cắn một người như vậy. Sáng giờ hai vụ rồi, nạn nhân đều là người trong nhà, có khi nào có liên quan đến tâm linh như mọi người nói không? Chờ cho mấy người cảnh sát và bác sĩ đi mất, ông Thông mới vừa sợ vừa giận, chạy thẳng về phía nhà ông Võ. Bà Huệ thấy vậy thì kêu trời. Trời đất ơi là trời, gia đình tôi chưa đủ rối ren hay sao mà bây giờ ông còn chạy đi đâu vậy nữa hả ông Thông? Ông Thông vẫn chạy đi một mạch như không nghe thấy tiếng gọi của bà Huệ. Bà Huệ thấy vậy thì dậm chân tức tối rồi cũng chạy theo lưng của ông Thông. Mọi người đứng đó không hiểu gì ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng kéo nhau chạy theo ông Thông và bà Huệ xem có chuyện gì. Ông Thông chạy không ngừng đến trước thẳng nhà của ông Võ. Đến nơi ông Thông ngừng lại để thở dốc. Vừa thở ông vừa đạp bay cánh cửa của nhà ông Võ rồi gầm lớn. Mau trả mạng cho con gái của tao đi. Hôm nay tao liều cái mạng già này ăn thua đủ với mày. Nhưng không có ai đáp lại. Ông Thông cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân. Rồi ông mới đưa mắt nhìn một lượt quanh nhà. Ánh mắt của ông dừng lại trên cơ thể của một người đàn ông nằm ở giữa nhà. Tầm mắt đưa dần lên gương mặt. Tuy gương mặt đó đã bị tím tái khô quắt lại, nhưng ông Thông vẫn nhận ra đó là ông Võ. Mọi người bây giờ cũng đã đuổi kịp ông Thông. Bà Huệ vừa định nói gì đó thì đã bị ông Thông chỉ tay vào nhà mà cắt ngang. Mọi người nhìn xem, ông ấy chết rồi. Nghe ông Thông nói vậy, mọi người có mặt ở đó liền đưa mắt nhìn theo hướng tay của ông Thông chỉ. Khi nhìn thấy cái xác khô như đã chết rất lâu của ông Võ, ai nấy cũng đều thiết lạnh sống lưng. Cô bá đứng trong đám người khẽ lẩm bẩm một mình. Tự gây họa không thể sống, không thể sống. Chỉ vì trả thù mà phải đánh đổi cả mạng sống, có đáng không? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mọi người ở đó sâu kín thở dài vang lên giữa hư không. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.